Mãnh hổ chờ thời. Khu vực trú quân mới của tiểu đoàn xe tăng 408 nằm ở phía bắc sân bay A Lưới, cách sân bay chừng 5 cây số. Đó là một dãy đồi thấp tựa lưng vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, cách đường 14 khoảng 40 phút đi bộ. Từ đường 14 đi vào, gặp trước hết là đại đội 3. Đi sâu chừng nửa cây nữa có một ngã ba. Đi thẳng thì lên tiểu đoàn bộ, rẽ trái là về đại đội 4. Toàn tiểu đoàn hình thành thế chân vạc, mỗi đại đội cách nhau chừng cây rưỡi, hai cây số. Toàn đại đội và đại đội 3 dùng chung nước của một con suối lớn bắt nguồn từ dãy A Bia, còn đại đội 4 dùng nước của một con suối nhỏ phía sau quả đồi. Con đường vào tiểu đoàn lúc đầu chỉ là đường mòn của bà con dân tộc Ba Cô. Hai bên là bạt ngàn lao lách. Xe tăng cứ bám theo đường mòn đi đi lại lại mấy lần thành một con đường khá rộng rãi. Về đến vị trí trú quân mới, công việc đầu tiên vẫn là làm hầm người, hầm xe, cái điệp khúc muôn thuở của lính chiến trường khi đến một nơi ở mới. Tuy nhiên, các yêu cầu lần này cũng khác trước. Hầm hào phải được xây dựng cơ bản, vững chắc hơn. Đối với hầm xe, còn phải làm láng che mưa che nắng. Ngoài ra, yêu cầu về mặt thời gian cũng đỡ căng thẳng hơn. Dù sao, cũng đã có hòa bình rồi, khả năng không quân Sài Gòn về tới đây hầu như không có. Vì vậy, ban chỉ huy đại đội quyết định để từng trung đội tập trung làm xong cho xe này mới làm đến xe khác. Cũng may, đã sang mùa khô, lính tráng mắc võng ở đâu cũng ngủ được. Để thực hiện công việc đúng tiến độ thời gian, mỗi trung đội được chia làm 3 tổ. Một tổ đào hầm, một tổ đi lấy gỗ dựng láng và một tổ cắt tranh. Kể ra thì công việc cũng không khó khăn gì lắm. Gỗ ngay sau nhà, tranh thì phải đi xa hơn một chút mới dài và đẹp. Đến lúc này, tay nghề của Phong dạy gái mới được thể hiện rõ nhất. Cậu được cử làm tổ trưởng tổ mộc của trung đội 2. Gỗ chặt về, cứ để đấy. Một mình cậu đo đo đạc đạc, cắt mộng, khoét ngàm, cây to thì làm cột, cây nhỏ làm kèo, đòn tay, đống nào xếp ra đống ấy. Đến lúc lắp vào, cứ vừa như in. Bên trung đội 1, tình hình có vẻ khó khăn hơn vì không có thợ cả. Tổ thợ mộc cứ cãi nhau ẩm tỏi cả lên, nhưng đến lúc lắp vào lại không khớp, cứ phải chỉnh đi chỉnh lại mãi. Thế rồi, đầu cũng vào đấy cả. Khoảng nửa tháng sau, thì 7 cái xe tăng đã nằm gọn trong láng. Đề còn bắt các xe xuống suối, khuân đá, để lát hai băng xích nữa chứ. Nhìn hệ thống láng xe của đại đội, ai cũng phải khen. Có kém gì khu xe hồi còn ở ngoài Bắc đâu. Đang túi bụi với hầm với láng, thì biên chế của đại đội có những thay đổi rất quan trọng. Chính trị viên Quảng Đức Đáng và đại đội phó kỹ thuật Nguyễn Văn Đề có lệnh trở về trung đoàn nhận nhiệm vụ khác. Chính trị viên phó Vũ Đăng Toàn và trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn Lê Phượng lên thay. Trung đội trưởng Nguyễn Ngọc Nam được bổ nhiệm chính trị viên phó. Lê Xuân Tự thay anh làm trung đội trưởng trung đội 2. Vị trí trung đội phó trung đội 1 do Mai Hồng Trị đảm nhiệm. Lái xe Nguyễn Văn Thái điều về làm trợ lý kỹ thuật tiểu đoàn. Kỹ thuật viên Lê Văn Tuyết và pháo thủ Lê Tiến Hùng cũng được điều về trung đoàn nhận nhiệm vụ khác. Người lên thay Tuyết làm kỹ thuật viên là Phùng Đình Liên. Lái xe 380 thay Liên là Trang. Pháo thủ Đỗ Hiếp và pháo Hai Đạt do sức khỏe yếu được đưa ra Bắc điều trị. Để thay thế các vị trí bị khuyết, đại đội 4 được bổ sung một số thành viên kiếp xe từ đại đội 3 sang. Đó là lái xe Lê Tiến Thọ, pháo thủ Nguyễn Văn Bùi, pháo 2 Phạm Văn Chỉnh. Buổi chia tay số anh em chuyển đi diễn ra thật cảm động. Dẫu sao, họ cũng đã gắn bó với nhau hơn một năm trời, đã chia sẻ cùng nhau mọi thứ, kể cả cái sống và cái chết. Bữa liên hoan chia tay chỉ khá hơn bữa cơm thường ngày một chút. Chẳng có rượu, cũng chẳng có hoa, nhưng đậm đà tình cảm. Khô khan như chính trị viên Đáng, rắn rỏi như đại đội phó Đề cũng rơm rớm nước mắt. Còn Đạt thì khóc thật sự. Thay mặt cho số anh em được điều động đi, Đáng phát biểu. Bản thân tôi đã có hơn chục tuổi quân, đã qua nhiều đơn vị, nhưng những ngày tháng sống ở C4 là những ngày tháng đáng nhớ nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi. chắc là tôi sẽ không sống và hoàn thành nhiệm vụ được nếu không có sự yêu thương, đùm bọc và giúp đỡ nhiệt tình của anh em toàn đại đội ta. Trước lúc ra đi, không biết nói gì hơn, chỉ biết thay mặt toàn thể số anh em phải xa đơn vị đợt này, chúc các đồng chí ở lại luôn mạnh khỏe, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Còn tất cả những gì không phải, xin anh em bỏ qua cho. Tất cả mọi người lặng đi, có gì mà không phải. Tính từ ngày rời miền Bắc, mới có một năm mà ai cũng tưởng đã sống với nhau hàng thế kỷ. Chỉ thầm chúc anh ra ngoài ấy có cuộc sống tốt đẹp, dễ dàng hơn so với những ngày qua. Công việc tiếp theo sau khi hoàn thành hầm xe, láng xe là xây dựng doanh trại. Hợp chi bộ, chính trị viên Vũ Đăng Toàn nêu vấn đề. Hòa bình rồi, cũng phải cho bộ đội ăn ở đàng hoàng hơn. Chứ ngủ võng, ngủ hầm mãi thì khổ quá. Rồi phải tăng gia sản xuất, lấy rau, lấy thịt, bổ sung vào tiêu chuẩn ăn. Lính xe tăng mà 5-6 lạng gạo một ngày thì đánh sao mà nổi. Rồi còn hoạt động văn hóa văn nghệ, xây dựng nề nếp chính quy và huấn luyện nâng cao trình độ bộ đội cũng bắt đầu phải tính đến. Hội nghị chi bộ hoàn toàn nhất trí sẽ tiến hành xây dựng doanh trại trước. Đồng thời cho tranh thủ phát một ít rẫy để kịp mùa vụ và bàn biện pháp thực hiện thật cụ thể để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật, mỹ thuật và thời gian. Ban chỉ huy đại đội kéo nhau đi xác định cụ thể vị trí từng ngôi nhà. Nhà chỉ huy đại đội thì ở trung tâm thẳng cổng ra vào. Hai bên là nhà của hai trung đội. Phía bên trong gần nguồn nước là nhà của bộ phận xê bộ, nhà ăn và nhà bếp. Một cơ số đạn mới được nhận về, chia làm hai kho để khuất trong rừng. Để đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, đại đội thành lập một tổ kỹ thuật do phòng dạy gái làm tổ trưởng, chịu trách nhiệm thiết kế, đục đẽo và dựng nhà. Các lực lượng khai thác vật liệu do các trung tâm tự đảm nhiệm theo yêu cầu của tổ kỹ thuật. Được phụ trách tổ kỹ thuật, phong hãnh diện lắm. Nhưng phải công nhận, tay nghề của cậu ta rất khá. Mọi người, ai cũng bảo. Tay nghề thế, ở ngoài Bắc có thể đi kiếm cơm thiên hạ được rồi. Khác với hồi làm láng xe, chủ yếu là chặt ngàm và buộc, lần này Phong yêu cầu. Nhà phải làm 8 mái, trên thì dốc mới thoát nước được nhanh và đỡ hỏng tranh. Hai bên hiên thì làm mái vẫy vừa đẹp vừa sáng nhà. Vách thì ken bằng sạch, đảm bảo vừa đẹp vừa bền lại vừa thoáng. Căn nhà đầu tiên được dựng lên là nhà bếp và nhà ăn. Đại đội trưởng Thận bảo, cứ phải lo cho chắc cái bụng đã. Căn nhà 4 gian. Gian đầu làm bếp, còn ba gian làm nhà ăn, được dựng ngay bên con suối bốn mùa róc rách. Thôi thì cũng đủ cả cột cái, cột quân, cột hiên, kèo chính, kèo vẫy, khung cửa chính, cửa sổ. Tất cả đã đục đẽo sẵn, nên chỉ một buổi là dựng xong. Tranh đã được bộ phận phụ trách về tấm lợp, cắt về phơi, và đã đánh thành từng phên xếp ngay bên cạnh. Lợp xong nhà, làm đến vách. Cây sặc đã được bộ phận khai thác mang về. Mấy anh em còn đang sốt, không được làm việc nặng, chỉ việc chẻ ra và ken vào các khuôn đã được lắp sẵn. Lúc này, bộ phận dựng nhà lại chuyển sang nhà khác. Cứ thế, nhà đại đội, nhà hai trung đội, nhà xây bộ lần lượt được dựng lên. Nhà đại đội ba gian, hai gian đầu được ngăn ra thành bốn phòng riêng cho các thủ trưởng. Ở giữa có một gian làm phòng họp. Nhà các trung đội làm 4 gian, gian đầu ngăn ra cho hai cán bộ trung đội, 3 gian còn lại là nơi nghỉ của bộ đội, gồm mấy chiếc giường được ghép bằng tre. Ròng rã gần một tháng thì cơ ngơi của đại đội đã hoàn chỉnh. Ban chỉ huy đại đội thở phào nhẹ nhõm, chính trị viên Toàn hỉ hả. Công nhận, bộ đội mình cũng tài thật, cái gì làm cũng được. Chả trách người ta gọi quân đội là trường đại học tổng hợp. Còn đại đội trưởng Thận chỉ im lặng, không biết anh đang tính toán những gì trong đầu. Nhà dựng xong thì mấy cái rẫy đã phát dạo trước cũng đã khô. Mấy chuyên gia về nương rẫy như Định, Phong, Thành đều cho rằng đã đến lúc đốt. Ban chỉ huy đại đội nhất trí và giao việc này cho Định phụ trách, riêng Phượng vẫn băn khoăn. Các ông đốt thế nào thì đốt, đừng để nó lan vào láng xe là được. Ngày đốt rẫy, sau khi xem hướng gió, định bắt mọi người phải bắt đầu châm lửa từ phía cuối gió. Mấy tướng người đồng bằng cự thì hắn nhăn răng cười. Các cậu không biết, nếu đốt xuôi gió, thì trời đất này, cây khô thế này, lửa chỉ cháy ào ào bên ngoài thôi. Mai đi phát lại ốm xác. Còn nếu đốt ngược gió, lửa mới cháy âm ỉ, bảo đảm, mai ra chỉ có tro và tro thôi. Quả đúng như vậy. Giữa thời tiết mùa khô oi ả, mà ngọn lửa cháy rất từ tốn. Cháy đến đâu, sạch đến đấy. Ngay cả những chỗ phát rối, cây còn tươi hoặc mầm lau lách mới nhú lên, cũng cháy bằng hết. Sau một ngày, lúc âm ỉ, lúc bùng lên, réo ù ù, nổ đơm đớp, hai cái rẫy đã hình thành. Chỉ thấy một lớp tro dày phủ trên mặt đất. Sáng nhẹ xẻng xuống là một lớp đất đỏ ba gian tơi vụn ra như đã được đổ ải. Đó đây, những thân cây lớn không cháy hết, nằm rải rác, được quân ta khiêng ra, xếp thành hàng rào chắn thú rừng quanh rẫy. Ban chỉ huy đại đội quyết định cái rẫy ngoài cổng vào rộng hơn một mẫu để dễ trồng sắn, trồng ngô. Còn cái rẫy nằm ở phía sau nhà ăn, cạnh con suối nhỏ hơn thì để trồng rau. Nhìn cái rẫy trồng sắn rộng mênh mông, mấy tay nhà nông chính hiệu như Tập, Thanh, Nghị đều phàn nàn. Rộng thế này thì cuốc bao giờ cho hết. Lại vẫn định phải giải thích. Không phải cày cuốc gì hết. Cứ như cách của đồng bào mà làm, chứ cày cuốc lên rồi đánh luống như các ông, thì chỉ một mùa mưa là trôi hết màu. Thế là lại phải tập huấn về phương pháp trồng sắn. Cứ hai người một lối, người đi trước cầm cuốc, cuốc một nhát, lật đất lên thành một hốc. Người đi sau, bê một rổ hôm sắn, thả hôm vào hốc, rồi dùng chân lấp lại. Còn trồng ngô thì bỏ túi một ít hạt giống. Tay cầm cái cọc nhọn đầu, chọc một nhát, lại bỏ một hai hạt ngô xuống lỗ, rồi lấy chân lấp lại. Bán tính bán nghi, chẳng biết rồi nó có sống được hay không, nhưng cứ làm. Mấy tên còn chép miệng. Cứ làm đi, không lên được thì trồng lại. Nước sông còng lính mà. Bên rẫy rau thì buộc phải làm cẩn thận hơn. Các gốc cây được đánh đi hết. Đất được cuốc lên, rồi đánh luống cẩn thận. Trên quân khu đã cấp về mấy túi hạt rau muống và rau cải trắng Trung Quốc. Rẫy được chia làm 3 phần cho 2 trung đội và C bộ. Từ nay sẽ quy định chỉ tiêu tăng gia rau hàng tháng đối với từng bộ phận. Ai cũng hí hửng vì từ nay sẽ đỡ cái đợt luồng rừng đi cải thiện. Mà thực ra mấy tháng nay rau rừng ở xung quanh đơn vị cũng đã cạn sạch cả rồi. Thế rồi như có một phép màu. Chỉ sau một tuần, trong những cái hốc vẫn xạ màu tro bụi ấy đã lấm tấm những chấm xanh của mầm sắn, mầm ngô. Những cái mầm thật mập, thật khỏe, trông sướng con mắt. Chẳng chăm bón, chẳng nước tưới mà nó lớn nhanh như thổi. Vừa hôm trước, hôm sau ra đã thấy khác rồi. Đến lúc này, mọi người mới công nhận đất rẫy mới tốt thật. Chả trách gì đồng bào các dân tộc rẻo cao lại thích du canh du cư. Bên rẫy rau, những hạt rau muống, rau cải cũng đã nảy mầm. Các vỏ thùng lương khô này được cải tiến thành ô doa tưới rau khá tiện. Chỉ cần đục thủng cái nắp thùng làm gương sen. Lấy đầy nước vào rồi đậy nắp chặt, dốc ngược lên là sẽ có mưa nhân tạo ngay. Đất rẫy mới, đầy màu mỡ, người tích cực chăm chút lại gặp thời tiết thuận lợi, cả rẫy rau lớn nhanh như thổi. Một số thứ quân trang không dùng đến cũng đã được anh em đem đi dân vận để đổi lấy mấy con gà mái. Lúc đầu, quân ta không biết cứ thật thà đổi. Bà con dân tộc Ba Cô, Ta Ôi nhất quyết không chịu đổi, đành phải về không. Mãi sau mới biết phải nói là bộ đội giúp đồng bào cái áo, còn đồng bào giúp bộ đội cái gì đó mới được việc. Hay thật, thế là cạnh nhà, mỗi trung đội có thêm cái chuồng gà. Những chú gà của đồng bào trước nay chỉ chuyên đi kiếm ăn, nay được chăm chút, trông màu mỡ hơn hẳn. Sau ngày Hiệp định Paris được ký kết, công tác tiếp vận từ Bắc vào đã thuận lợi hơn rất nhiều. Xe ô tô có thể chạy cả ban ngày, nên tốc độ cũng như lưu lượng hàng vận chuyển được tăng cao, vì thế tiêu chuẩn bộ đội được đảm bảo. Các rẫy tăng gia cũng đã bắt đầu cho sản phẩm, nên đời sống bộ đội đã được nâng lên rõ rệt. Cái đói, cái rét đã bị đẩy lùi, nhưng chính trị viên Toàn cảm thấy hình như vẫn thiếu một cái gì đó. Có lẽ đó là không khí của đơn vị còn trầm lắng quá chăng? Anh bàn với đại đội trưởng Thận và hai người đi đến quyết định phải có biện pháp để nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của bộ đội. Công việc đầu tiên được chọn là phải làm sân bóng. Khoảng đất trống trước cửa nhà trung đội 1 được chi đoàn thanh niên phát động mấy buổi lao động xã hội chủ nghĩa đã được phát quang, đánh góc và sang lấp, đã hình thành một sân bóng chuyền. Chiều chiều, tiếng hò hét, tiếng đập bóng đã làm huyên náo cả một góc rừng. Đến bây giờ, mới hé lộ bóng dáng của những ngôi sao. Đại đội trưởng Thận té ra cũng là một tay đập bóng có hạn. Anh đập không mạnh, nhưng khôn bóng, nên hiệu quả rất cao. Sáu Bùi hóa ra không chỉ ăn khỏe, mà còn là một cây tiến công chủ lực với những cú đập búa bổ. Cậu ta vênh vang. Nếu đấu bóng chuyền theo kiếp xe thì xe 386 sẽ nhất binh chủng. Có lẽ thế thật, vì xe ấy cả Chỉnh Hiếp và Thọ Đen đều chơi được. Sau sân bóng chuyền đến sân bóng đá, mất hơn một tuần lao động ngoài giờ, cái sân bóng đá mới hình thành. Tuy mỗi bề chỉ 30-40 mét, nhưng cũng có thể đá gôn tôm được. Vừa mới làm sân bóng đã hút hết cả người. Đại đội trưởng Thận hóa ra là một tiền đạo cánh có tốc độ rất nhanh và đôi chân khéo, với những đường đi bóng cực kỳ lắt léo. Còn Trang thì khỏi nói, cậu được dịp thể hiện sở trường của mình, và trung đội một của cậu thường là đội thắng. Ra sân bóng chuyền, giờ chỉ lèo tèo vài móng, nên đại đội lại phải lên lịch quy định ngày thì chơi bóng chuyền, ngày thì chơi bóng đá. Không chỉ đại đội 4 làm sân bóng, mà đại đội 3 rồi tiểu đoàn bộ cũng làm, nhưng chỉ làm được sân bóng chuyền. Hóa ra, đội bóng của họ cũng chẳng yếu. Trên tiểu đoàn thì có tiểu đoàn phó Phạm Ngọc Bản là cây đập chủ công, còn bên đại đội 3 thì Hải Xoăn là linh hồn của đội. Các trận đấu trong tiểu đoàn diễn ra thường rất căng thẳng, thắng bại chỉ được quyết định bởi những tỷ số hết sức xích sao. Cả tiểu đoàn chỉ có hơn 100 người, nhưng đội tuyển bóng chuyền cũng đã có tên tuổi trong khu vực. Trong các trận giao hữu hay giải đấu chính thức, đội bóng chuyền của tiểu đoàn xe tăng 408 đã thi đấu hoàn toàn ngang ngửa với các trung đoàn công binh, cao xạ và chỉ chịu thua đội bóng của sư đoàn 324. Tiểu đoàn về vị trí này được mấy tháng, thì một bản của bà con dân tộc Ba Cô cũng về định cư ngay bên cạnh. Đó chính là bản A Lê Nóc, quê hương của hai người anh hùng Hồ Vai và Can Lịch. Nghe bà con nói chuyện mới biết, ngày xưa họ cũng đã từng ở đây, nhưng vì chiến tranh phải chạy tích lên núi cao. Bây giờ hòa bình rồi, lại về đây ở, cho đỡ khổ cái chân. Nhìn những gương mặt đen đúa, những thân hình tiều tụy, những hàm răng bị cà không còn răng cửa, những đứa bé bụng ỏng đít vòn, không ai không cảm thấy mũi lòng. Nhưng có lẽ không mấy ai biết, cũng chính những con người ấy đã một lòng một dạ theo cách mạng. Họ sẵn sàng ăn sắn, ăn lá cây quanh năm để dành gạo cho bộ đội, và chỉ một bản nhỏ mấy chục nóc nhà này mà có đến hai người anh hùng. Trong cái bản nhỏ ấy cũng có hai cô gái khá xinh, đó là Can Hường và Can Bia. Can Hường, người thanh mảnh, có khuôn mặt khá đẹp và chắc là đã tiếp xúc nhiều với bộ đội, thanh niên xung phong, nên ăn diện như người Kinh. Còn Can Bia đậm người, cô vẫn ăn mặc theo lối của đồng bào, khuôn mặt không xinh như Can Hường, nhưng toát lên vẻ hồn nhiên và chất phác. Đã hàng năm trời không được ở với dân, không thấy bóng dáng con gái, nên lính ta khoái lắm, cứ rỗi rãi lại mò ra bản, và dập dìu nhất vẫn là hai túp lều của Can Bia và Can Hương. Pháo thủ Phong dạo này chịu khó lắm, hết giờ làm việc lại thấy cậu một mình lĩnh ra cái láng xe 387 nằm khuất nẻo sau đồi, đục đục đẻo đẻo. Ai hỏi làm gì, cậu ta cũng chỉ nhăn răng cười trừ. Độ một tuần sau thì đã nhận ra bóng dáng của một chiếc giường gỗ. Phải công nhận Phong khéo tay, chỉ độc con dao quắm và cái tuốt nơ vít mài sắt mà cậu ta đã biến mấy mảnh gỗ đã xẻ sẵn từ hồi làm nhà thành một chiếc giường như được bào đục hẳn hoi. Phong còn xin y tá Tảo ít quinin về hòa nước quét cho cái giường màu vàng ươm, trông thật thích mắt. Mọi người cùng bàn tán, thằng này sao chơi trội thế, cả đại đội nằm giường tre ghép mà nó lại định nằm giường gỗ à. Nhưng rồi, một hôm cái giường biến mất. Những người quan tâm đến sự kiện này hỏi, Phong chẳng trả lời, mà cứ tủm tỉm cười. Sự việc được sáng tỏ, sau hôm Chủ nhật, quân ta vào bản phát hiện ra, chiếc giường vàng chóe mà Phong đã lao tâm khổ tứ suốt nửa tháng trời đang hiện diện ở một vị trí trang trọng trong nhà của Can Bia. Ai cũng bảo, đúng là Phong dạy gái. Riêng Phong vẫn chẳng hé răng điều gì, nhưng ra chiều mãn nguyện lắm. Không biết có ai gợi ý hay không, mà một hôm, trung đội trưởng trung đội 2 Lê Xuân Tự nói nhỏ với chính trị viên Toàn. Trong khu ủy, có mấy cô hát dân ca Huế hay lắm. Mình đóng quân ở đây mà không biết hát dân ca xứ này thì cũng không hay. Sắp tới, tiểu đoàn tổ chức hội diễn văn nghệ. Nếu biết hát dân ca, ta cũng sẽ có món độc chiêu. Hay là ta mời họ về dạy cho anh em mình mấy buổi. Vì chứ sáng kiến này được chấp nhận ngay, và thế là Tự được cử làm đại sứ đi liên hệ. Ngày hai em Thu Sen và Thu Lượng cùng với mấy anh trên khu ủy về đại đội dạy hát dân ca trở thành một ngày trọng đại với đại đội 4. Dẫu nước da vẫn còn tái mét sau những trận sốt rét rừng, hai cô gái Huế vẫn là trọng tâm chú ý của mấy chục cặp mắt sáng như đèn ô tô mở hết cỡ. Có gì lạ đâu, trừ mấy cô gái dân tộc ngoài bản Alenok thì hơn một năm rồi, đây là lần đầu tiên họ được gặp con gái, được nghe tiếng nói, tiếng cười con gái mà lại là gái Huế chính hiệu. Lẽ ra, chỉ một số hạt nhân văn nghệ được lên học hát, nhưng rồi tên nào cũng kiếm cớ. Để ngồi há hốc mồm ra, nghe thì ít mà nhìn là chính. Tráng và Tự thì như bắt được của, cứ lăn xa lăn xăng, chăm chút cho các em từng ly từng tí. Thì ra, các điệu lý hay hò của dân ca Huế cũng không khó hát cho lắm. Chỉ hai buổi được hướng dẫn mà lưng vốn của anh em trong đại đội cũng đã có gần chục điệu hò, điệu lý như hò giả gạo, lý mười thương, lý con sáo, lý ngựa ô. Vốn sáng ý nên Trang nhập tâm ngay và chỉ sau hai ngày thọ giáo, cậu đã thuộc lòng các làn điệu. Trang còn nhận ra một điều là các điệu hò, điệu lý chủ yếu dựa trên nền thơ Lục Bát, và thế là cậu nảy ra ý định sáng tác một vở ca kịch dựa theo dân ca Huế. Nghĩ là làm, cứ rỗi rãi, Trang lại ngồi hí húi ghi chép, gạch xóa. Một tuần sau, vở ca kịch mang tên Đường dây ai nối của Trang đã ra đời. Đại để câu chuyện như sau: đường dây điện thoại giữa tiểu đoàn bộ và đại đội 4 bị đứt, không liên lạc được. Cả hai bên đều cử chiến sĩ đi nối dây. Đúng lúc đó, có hai bố con đồng bào Ba Cô đi rẫy về qua, người bố thì bảo kệ họ, cô con gái thì quyết tâm nối giúp. Sau khi tranh luận một lúc thì ông bố cũng đồng ý, họ nối dây xong thì cũng bỏ đi luôn. Hai anh lính thông tin hai đầu chạy lại gặp nhau nhưng không thấy đứt chỗ nào. Câu chuyện bây giờ chuyển sang một góc độ khác là tìm xem ai là người nối dây. Thực ra, nội dung của nó không có gì đặc biệt, tình tiết cũng đơn giản, nhưng cái đặc sắc của nó là được diễn tả bằng dân ca Huế, nên Toàn, Nam, Tự đều rất tâm đắc và quyết định sẽ dàn dựng để tham gia hội diễn văn nghệ của tiểu đoàn sắp tới. Và đúng là trong hội diễn đợt đó, vở ca kịch Đường dây ai nối đã giành giải đặc biệt. Quản lý Minh đã đảm nhiệm một cách xuất sắc vai cô con gái. Mỗi tội, giọng hát giả tiếng con gái chưa đạt lắm. Hợp vâu, trong vai ông già Ba Cô cũng được, giống hết cả ngoại hình lẫn giọng nói. Còn hai vai chiến sĩ do Tự và Nghĩ đóng thì không còn gì phải nói nữa. Người xem chỉ hơi có ý kiến chiến sĩ Tự điệu quá. Sau hội diễn, tiểu đoàn cũng quyết định sẽ nâng cấp vở này và sẽ đưa đi hội diễn cấp trên nếu có dịp. Thấm thoát mà về vị trí mới đã gần nửa năm, nhà cửa, láng xe đã tương đối hoàn chỉnh. Ngoài rẫy tăng gia, sắn ngô đã lên đến ngang ngực, rau cũng đã cho thu hoạch lứa đầu. Cuộc sống ở đây đã có cái gì đó mang dáng dấp thời bình, trừ vấn đề trực chiến vẫn được tăng cường. Giữa lúc đó có khá nhiều tin vui. Tiểu đoàn từ nay sẽ không còn trực thuộc quân khu Trị Thiên nữa, mà trở về với đội hình của trung đoàn xe tăng 203. Lại được trở về trong đội hình binh chủng, dù sao cũng thấy ấm áp hơn. Tiêu chuẩn chế độ chiến sĩ xe tăng được bảo đảm hơn, và quan trọng hơn cả là đã bắt đầu thực hiện chế độ đi phép đi học. Người đầu tiên của đại đội được đi phép là trung đội trưởng Đậu Minh Tiến, ông cụ thân sinh của anh bị ốm nặng. Hôm tiễn anh đi phép, trong tâm khảm ai cũng thầm mong đến lượt của mình. Dù mới xa miền Bắc hơn một năm, nhưng ai cũng thấy như là đã xa hàng thế kỷ. Sau khi đã hoàn chỉnh được doanh trại và các rẫy tăng gia, thì công việc tiếp theo cần tập trung là làm kỹ thuật. Chắc ý định của trên còn lâu mới dùng đến xe tăng ở chiến trường này, nên trung đoàn hạ lệnh phải tổ chức niêm xe ngắn hạn. Thế là trừ chiếc 380 sức môi do có lắp cẩu phải đi phục vụ sửa chữa, còn lại tất cả phải niêm. Thực ra, đó cũng là những công việc thường xuyên của lính tráng, một binh chủng kỹ thuật, nên ai cũng tích cực lắm. Riêng cái vụ rửa xích là nặng nhọc nhất và ai cũng ớn. Để rửa xích, phải đánh xe ra khỏi hầm, rồi cắt xích ra thành từng đoạn ngắn, khiêng xuống suối ngâm và cậy cho bằng hết đất đá ra. Sau đó, để khô, lấy dầu thải bôi vào, trông đen bóng như xích mới. Lúc đó, phải chặt lao lách về lót đường, rồi nối lại xong mới cho xe vào hầm như cũ. Mỗi băng xích là 82 miếng, mỗi xe là 194 miếng, mỗi miếng 12 cân, tổng cộng là gần 3 tấn xích một xe. Băng xích được cắt ra mỗi đoạn 5-6 miếng khiêng xuống suối. Lính tăng vốn khỏe, nên nếu bình thường sẽ chẳng vấn đề gì, nhưng đằng này, tên nào cũng đã qua sốt rét vài bận, nên đưa được một đoạn xích xuống sông, thằng nào thằng ấy thở cả ra đằng tai. Đại đội quyết định sẽ tập trung cả trung đội làm dứt điểm cho từng xe. Mới sốt rét dậy, Trang và Thọ Đen được ưu tiên ngồi cậy đất và rửa xích. Một cái tuốc nêu vít sắt để cậy, một cái bàn chải tự tạo bằng tre để cọ. Hai anh em cứ tẩn mẫn vừa làm vừa nói chuyện suốt ngày. Việc cọ rửa ở mặt xích là khá dễ dàng, riêng cậy đất trong vú xích thì không đơn giản tí nào. Sau hàng nghìn cây số đường, đất đá được len chặt vào trong hốc lõm của vú xích. Muốn cậy ra, phải dùng búa đóng vào tuốc nơ vít, đang tẩn mẫn cậy đất. Trang vụt nhổm dậy, Thọ cứ tưởng có con gì cắn, nhưng không phải. Cậu ta đứng ngay mặt ra, rồi tần ngần nói. Phí quá, tại sao lại phải cậy nó đi chứ? Thọ ngạc nhiên. Thì phải cậy hết đất đá ra mới niêm được chứ. Trang vẫn bần thần. Cậu có thấy không? Trong mỗi cái vú xích nhỏ nhoi này có dấu ấn của khắp mọi miền đất nước đấy. Thọ ngồi im ngẫm nghĩ. Thấy Trang cũng có lý. Quả thật, từ khi xuất xưởng đến nay mới có người cậy đất đá ra, nên trong mỗi cái vú xích này chắc chắn có đất đai của tất cả các vùng quê mà những chiếc xe tăng này đã đi qua. Không chừng lại còn đất đá của nước bạn nữa ấy chứ. Thọ reo lên. Hay, dấu ấn của mọi miền đất nước ở trong một cái vú xích. Nhưng nói thì nói vậy, chúng vẫn phải kỳ cạch, cậy và rửa cho bằng sạch. Trong 7 chiếc xe của đại đội thì 6 cái đã được niêm hoàn chỉnh nằm trong láng công như xe mới. Riêng cái 380 của Trang vẫn cóc cấy. Vì có lắp cẩu tự tạo nên phải để làm nhiệm vụ phục vụ sửa chữa trong phạm vi tiểu đoàn. Hôm nay, xe 380 nhận nhiệm vụ đi lên chỗ xe 388 bị lật để khảo sát tìm cách khắc phục. Đã lâu mới ra đường tuyến. Đường đã được nâng cấp lên nhiều. Lại được chạy ban ngày, Trang điều khiển chiếc 380 lướt nhanh như một con chiến mã đang hồi sung sức xuôi đường 14 về phía nam sân bay A Lưới. Đại đội phó kỹ thuật Phượng và tổ thợ do Đỗ Còi dẫn đầu ngồi tất trên tháp pháo ung dung ngắm cảnh. Vì Trang xử lý giảm sóc tốt lắm. Chưa đầy một tiếng sau, xe đã đến chỗ chiếc xe 388 xấu số. Đây rồi, đã hơn một năm trôi qua, chiếc xe 388 vẫn nằm như một con rùa tuyệt vọng bị lật ngửa lên. Sau một mùa mưa, lau lách đã mọc dày xung quanh xe. Cái hố bơm oan nghiệt vẫn toang hoác ngay bên cạnh. Độ chỉ tay về phía một cái gốc cây cục cách đó vài chục mét. Mộ của chúng nó để ở chỗ kia kìa. Mấy anh em đứng lặng, nhìn về hướng tay của Độ chỉ, chờ cho cơn xúc động lắng xuống. Phượng bảo, làm đi các cậu, trước hết phải phát quang xung quanh, sau đó lôi nó dậy rồi mới làm tiếp những cái khác được. Lao lách nhanh chóng được phát quang, Trang cho xe lùi vào sát xe 388. Cậu đề nghị nối hai cáp và sẽ kéo ngang cho xe lật lại. mọi người đều đồng ý, việc kéo như thế sẽ có lợi nhất về lực. Cứ tưởng rất khó khăn, nhưng hóa ra, việc kéo lực xe 388 lại khá dễ dàng. Nhờ chọn vị trí có lợi nhất về lực, nên chỉ sau một cú giật của 380, cái 388 đã chuyển mình và từ từ dựng đứng lên, rồi úp sấp lại trong tiếng vỗ tay của tổ thợ. Nhưng thật đáng tiếc. Chắc là do bị bơm hất lên cao rồi quật xuống, nên các cụm máy của xe 388 đã bị lệch tâm rất nặng, mà khả năng của tiểu đoàn không thể khắc phục được, nên Phượng quyết định sẽ tháo tất cả những gì có thể tháo được, đem về làm khí tài dự trữ. Lúc tổ thợ đang làm việc, thì Phượng và Trang lò mò đến cái chỗ ngay gốc cây cục ngọn. Ở đó, chẳng còn gì hết ngoài một bãi đất nham nhở những hố bơm và lao lách. Hơn một năm đã qua, biết bao trận không kích của B-52, máy bay các loại đã dội xuống chỗ này. Tưởng rằng bốn đồng đội của các anh đã vĩnh viễn nằm lại nơi này. Nào ngờ cũng không được yên ổn. Một bao thuốc lá, còn một điếu cuối cùng. Trang châm lửa rít một hơi, rồi cắm xuống miệng hố bơm, thay cho nén hương, thắp cho bốn người đồng đội. Đứng lặng một hồi, hai anh em quay về xe, chẳng ai nói với ai một câu nào. Đúng là khoai đất lạ, mạ đất quen. Mới có mấy tháng mà cái rẫy sắn đã tốt cây nào cây ấy đã cao ngập đầu, củ cũng đã bằng ngón chân cái. Nhưng thật xót xa. Một gốc rẫy đã bị bọn lợn rừng về hỏi thăm. Chúng duỗi tung lên từng đám. Tức một nỗi nữa là mỗi gốc chúng lại chỉ ăn qua loa những phần ngon nhất, còn thì bỏ lại đấy. Máu đi săn trong cát lại nổi lên. Tối tối, cậu lừ lừ vác súng lĩnh lên rẫy, có ai hỏi đi đâu cũng không chịu trả lời. Hình như những người đi săn có một tính điều như thế thì phải. Cho đến một hôm, vào tầm 3 giờ sáng, một loạt đạn liên thanh từ rẫy sắn bỗng rộ lên, đánh thức mọi người dậy. Anh em trung đội 2, gần rẫy nhất, nhanh chân chạy lên. Cả bọn hí hửng, khiêng về con lợn gần một tạ. Các vác súng đi sau có vẻ tự hào lắm. Dưới ánh sáng bập bùng của mấy ngọn đuốc dầu diesel, con lợn béo mấp nằm bất động như một bao gạo. Bỗng ai đó kêu lên, hình như lợn nhà chứ không phải lợn rừng. Quả thật, con lợn này chẳng có dáng dấp gì của bọn lợn rừng. Lông nó mềm mại và mượt mà như vẫn thường xuyên được chăm sóc, tắm gội. Người nó thì bầu bỉnh, mấp míp chứ không săn chắc và thon dài như lợn rừng. Sấn vào giữa, vạch mép lợn ra, nhìn không thấy cái răng nanh nào, trung đội trưởng tự hốt hoảng. Đúng là lợn nhà rồi. Ban chỉ huy đại đội cũng đã có mặt, quản lý Minh thì bảo. Em trông con này y như con lợn của tiểu đoàn ấy. Có đúng thế không? Đại phó Phượng gặn. Em cũng không chắc lắm, nhưng thấy giống giống. Thế là một quyết định được đưa ra. Cứ để đấy, sáng mai xem sao. Ngoài ra, sẽ báo cáo với tiểu đoàn là bẫy súng, chứ không phải do người bắn. Sáng hôm sau, trực ban đại đội gọi điện cho dây bộ và C3 thông báo. Có con lợn bị trúng bẫy súng ở rẫy sắn của C4, đề nghị các đơn vị kiểm tra xem có phải lợn của mình hay không. Ngay lập tức, trợ lý hậu cần của tiểu đoàn có mặt, anh ta nhăn nhó. Thế này thì các ông giết tôi rồi. Cái Tết này cả tiểu đoàn trông vào con lợn này đấy. Bây giờ thì biết làm sao đây? Rẫy sắn của bọn tôi bị lợn rừng phá bung bét thế kia, săn mãi chẳng được chúng. Tôi buộc phải gài bẫy súng, chứ để thế mãi mà ai chịu được. Các ông chuồng trại không cẩn thận, để nó sổng ra đi linh tinh, vấp bẫy thì các ông phải chịu thôi. Tự luyến thoáng tranh luận. Nghe ra thì tự cũng có lý, nên tiểu đoàn cũng chẳng làm gì được. Vui nhất là anh em chiến sĩ tiểu đoàn, tự nhiên được bữa thịt tươi, chỉ riêng Cát là tẻn tò. Cậu ta ủ ê mất mấy ngày trời và cũng từ bỏ luôn cái máu đi săn. Rẫy vẫn bị phá. Trung đội phó định xót ruột quá mà động viên mãi, Cát không chịu tiếp tục đi săn. Bực mình, anh xách súng ra kiểm tra chỗ hàng rào vây quanh rẫy bị lợn phá đổ để ngày mai cho làm lại. Trời mới chạng vạng, nghĩ rằng giờ này lợn vẫn chưa ra nên định vẫn khoác súng ở vai, lần theo dấu chân của lũ lợn. Anh tiến dần đến chỗ hàng rào đổ. Bỗng một tiếng hộc, hằng hộc vang lên ngay bên cạnh. Định quay đầu lại. Cách anh chừng chục bước chân là một con lợn rừng to tướng đang lừ lừ nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hai cái răng nanh trắng ẩn bằng quả chuối rừng nhe ra thật dữ tợn. Không biết do cái gì hay bản năng sống còn thúc đẩy mà định tuột khẩu AK ra khỏi vai và mở khóa an toàn nhanh thế. Không cần ngắm, định kéo luôn cả băng đạn về phía con lợn. Nó vẫn học lên, lao về phía định và chỉ đổ vật xuống khi còn cách anh ba bước chân. Định ngồi thập xuống, chân tay bủng rủng, mãi sau mới thận trọng tiến lại gần con vật hung hãn kia. Con lợn đã chết, hai phát đạn của anh đã bắn trúng đầu nó. Nghe tiếng súng, cả đại đội kéo ra, ai cũng vui mừng vì thủ phạm vẫn phá rẫy đã bị bắn hạ, còn vui mừng hơn vì sẽ được mấy bữa tươi. Con lợn được khiêng về, móc vào cân thấy nó nặng hơn một tạ, định vẫn còn run. May mà bắn trúng nó ngay từ phát đầu tiên, chứ nếu chỉ bắn bị thương hay không trúng thì mình toi rồi. Lại một mùa mưa nữa đến, cũng dai dẳng, dầm dề, chẳng khác nào hồi ở bên đường 12. Có khác chăng là điều kiện sống của bộ đội đã khá hơn, nhà đã có để ở, tiêu chuẩn cung cấp đầy đủ hơn, nên cái đói cũng đỡ hành hạ con người, mỗi khi đêm về, nằm nghe mưa rơi gió thổi. Tuy vậy, bệnh sốt rét thì không thuyên giảm. Số người bị sốt tăng vọt, ngay khi bắt đầu mùa mưa như một sự bất khả kháng. Cũng may về ở tập trung, nên đội ngũ quân y của tiểu đoàn có điều kiện hỗ trợ lẫn nhau. Công tác điều trị cũng nhanh hơn và có kết quả hơn. Trung đội trưởng Tiến đi phép đã vào. Số hàng anh mang vào đầy nhóc một chuyến xe. Thôi thì đủ thứ, giấy, bút, sách, vở, thuốc lá, thuốc lào, bánh, kẹo. Hình như toàn đại đội đã nhờ anh mua hàng bằng tất cả những đồng phụ cấp mà họ dành dụm được từ ngày vào chiến trường thì phải. Tiến phải ngồi đọc tên từng người và nhận cứ như quân nhu phát nhu yếu phẩm vậy. Mấy đứa quê ở Nghệ An còn có thư và quà vì anh đã đến từng nhà. Sau này mới biết anh chỉ ở nhà được mấy ngày, còn lại cứ rong ruổi suốt trên chiếc xe đạp đến nhà người này, người kia và đi nhờ người mua hàng cho đồng đội. Đợt phép tiếp theo là đại đội trưởng Thận, trung đội phó Trị và Tráng. Nghe nói đợt này, đại đội trưởng sẽ cưới vợ vì ở nhà nóng ruột lắm rồi. Trị cũng đã hạ quyết tâm sẽ đón cô Thỏa về nhà mình, nhưng không biết có được hay không. Trang nhẩm tính, cứ tốc độ này thì độ 3 năm nữa cậu ta mới được đi phép. Có lẽ vì không còn cái thứ hóa chất gây mưa của Mỹ, nên mùa mưa năm 1973 ngắn hơn năm trước. Gần Tết Giáp Dần thì mưa ngớt hẳn, bầu trời đã hửng lên những tia nắng vàng ấm áp. Cái Tết thứ ba trong chiến trường đang đến với những người lính đại đội 4. Tết năm nay so với Tết năm ngoái thì quả là một trời một vực. Tiêu chuẩn trên cấp khá phong phú, mỗi người được 7 lạng thịt tươi, 3 cái bánh chưng, 4 bao thuốc lá, 1 lạng kẹo, 1 hộp dứa nước đường và nửa gói chè, pháo 2 trực bão. Tết thế này còn to hơn Tết ở quê tao đấy. Nghe nó nói, ai cũng nao nao buồn. Quả thật, còn nhiều vùng quê nghèo lắm. Những ngày giáp Tết, không khí trong đơn vị sôi động hẳn lên. Chỗ này trang trí nhà cửa, chỗ kia chuẩn bị gói bánh chưng, chỗ thì lo cành đào, cho hái hoa dân chủ. Trang được giao chủ trì, làm số báo tường của chi đoàn. Mặc dù đã phát động từ nửa tháng trước mà cậu ta chẳng nhận được bài nào, lên báo cáo chính trị viên phó kiêm bí thư chi đoàn thì Nam nói: anh em mình nó thế đấy, nói thì được chứ viết thì rặn mãi không ra, chú em chịu khó vậy. Chẳng còn cách nào khác, cậu phải dở cuốn sổ tay gia bảo ra, nhặt nhạnh lấy mấy bài thơ hợp với không khí Tết, viết một bài xã luận, vẽ vài cái tranh vui và phịa ra mấy mẫu truyện cười, rồi tường lên hết mặt báo. Có ông Trị họa sĩ lại đi phép mất, nên mọi việc từ trang trí đến chép bài, cậu phải làm tất. Thế mà hôm 28 Tết, trường lên trông cũng bắt mắt ra phết. Đọc xong bài xã luận và mấy bài thơ, Nam hí hả bảo: tốt rồi, có khi nhất tiểu đoàn đấy. Cái Tết Giáp Dần rồi cũng trôi qua nhanh chóng, vì còn biết bao công việc đang chờ phía trước. Sau Tết ít hôm thì Trị, Tráng đi phép vào. Đại đội trưởng Thận lẽ ra cũng đã phải có mặt, nhưng nghe nói anh cưới vợ và xin nghỉ thêm ít hôm, nên gần tháng sau mới vào tới nơi. Trung đội trưởng Tiến và Thọ lái đi học, thay thế cho Tiến và Hòa Râu từ đại đội 3 sang. Còn thay thế cho Thọ là Huấn, cháu ruột của chính trị viên tiểu đoàn Phạm Công Đính. Nghe nói Huấn đang học lái xe cấp 2 ở ngoài Bắc thì được chú xin vào đây để rèn luyện. Chẳng biết ông ấy đã trao đổi những gì với Thận mà anh chuyển Lữ Văn Hỏa sang lái xe, còn cho Huấn lái xe 381. Trung đoàn 203 đã được bổ sung quân số, trang bị và trở thành lữ đoàn. Đại úy Trác về lại quân khu, tiểu đoàn từ nay đổi tên là tiểu đoàn 4 thuộc lữ đoàn 203 và do đại úy Phạm Ngọc Bản làm tiểu đoàn trưởng. Trung đội trưởng mới Nguyễn Quang Hòa, dáng người thấp đậm, khuôn mặt khá điển trai của anh, được viền bằng một bộ râu quai nón xanh rì nên có biệt danh là Hòa Râu. Anh cũng là sinh viên Đại học Lâm nghiệp cùng khóa với Định, Tùng, Hùng, Quý ở đại đội này. Vốn có giọng hát trời phú cho khá hay nên Hòa Râu véo von suốt ngày. Từ ngày Hòa Râu về, phong trào văn hóa văn nghệ của đại đội mạnh hẳn lên. Anh dạy cho chi đoàn không chỉ những bài hát truyền thống mà cả những bài hát rất chi tình cảm như Tình Ca, Những Ánh Sao Đêm. Những buổi sinh hoạt trung đội, đại đội cũng đỡ khô khan hơn. Đúng là không còn hóa chất gây mưa nên mùa mưa năm 1974 lại càng ngắn hơn. Mới cuối tháng 11 mà mưa đã ít hẳn, bầu trời đã hửng lên mỗi ngày một nhiều hơn. Chắc là sắp có chuyện xảy ra, nên lữ đoàn triệu tập các cán bộ chủ chốt ra họp. Đại đội phó Lê Phượng cũng được đi phép dịp này. Ở đơn vị, mọi công việc vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay là thứ Bảy, nên tiểu đoàn thực hiện ngày công tác kỹ thuật. Như thường lệ, ngày công tác kỹ thuật, tiểu đoàn phó Bình đi kiểm tra hai đại đội. Tay chống cây gậy sặc, anh thập thững bước trên con đường tắt từ dây bộ xuống C4. Tiện đường, Bình ghé vào kho đạn trước tiên. Thấy quân khí viên Xuyên đang lưới húi dập lửa ở cái dãy dầu buộc ở đầu cây sặc, anh hỏi, cậu làm gì thế? Trong này có tổ ong, em vừa chui vào, bị nó đốt cho mấy phát, tức mình, em vừa cho nó mồi lửa. Xuyên dừng tay phân trần. Kho tàng thế này, cậu phải cẩn thận với củi lửa đấy. Nói rồi, Bình đi một vòng, qua mấy xe của trung đội 2 ở gần đấy, rồi về nhà đại đội. Đúng lúc ấy, tiếng kẽn giải lao vang lên. Nam đòn đã. Mời anh Bình vào đây. Ngày hôm nay là ngày kỹ thuật, có nước chè sâm bồi dưỡng. Từ các xe, bộ đội cũng lục đục kéo về nhà nghỉ. Những tay nhanh chân đã ôm lấy bàn cờ và bộ tú lơ khơ chơi tiếng lên. Số còn lại ngồi bù khú quanh thùng nước chè sâm có vẻ sôi nổi lắm. Bỗng âm, một tiếng nổ to như tiếng pháo bắn vang lên phía kho đạn. Đã lâu không nghe tiếng nổ to như vậy, tất cả hơi ngớ ra không hiểu chuyện gì. Bản năng người lính chiến trường trong Thận trỗi dậy, anh hô lớn, pháo kích, ra hầm mau. Cả Thận, Bình, Nam lao như tên bắn từ trong nhà ra đoạn giao thông hào trước sân. Thận quay đầu nhìn bốn phía, các trung đội cũng nhau cả giao thông hào. Tiểu đoàn phó Bình lẩm bẩm, không biết cái gì thế nhỉ? Khi mọi người vẫn đang ngơ ngác, thì một loạt tiếng nổ nữa lại vang lên. Khói lửa bốc cao từ phía kho đạn. Những que thuốc phóng cháy dở, phóng lên trời như những mũi tên lửa bay tứ phía. Từ phía trung đội 2 có tiếng hét to, cháy kho đạn rồi. Lúc này thì toàn đại đội đã lao về phía kho đạn, nhưng tất cả đều chùng cả lại vì mấy tiếng nổ đanh hơn. Các đầu đạn pháo đã bắt đầu nổ, rồi đạn đại liên cũng thi nhau nổ như ngô rang. Thận hét to, ác cả tiếng nổ. Tránh xa kho đạn ra, trung đội 2 đâu? Cho xe 389 ra khỏi láng ngay. Cho người lên 382 trực. Nếu lửa lan, thì nguy. Lái xe nghị, nương theo giao thông hào, chạy về xe 389 là xe gần kho đạn nhất. Cậu vừa chui được vào xe, thì một quần lửa văng ra ngay cạnh láng xe. Nghị vội nổ máy và đưa xe ra khỏi thật xa. Khoa còi thì chạy vụt về xe 382. Cậu ta mở cửa, chui vào ghế lái mà chân tay vẫn run cầm cập. Những tiếng nổ lớn vẫn dồn dập, điểm nhịp trong khi đạn 12 ly 7, đạn K-53 nổ liên hồi kỳ trận. Những que thuốc phóng vẫn bay tứ tung. những mảnh vỏ đạn cũng bị bắn đi xa hàng trăm mét. Thận lại hét, tất cả chuyển đồ trong nhà ra đề phòng cháy nhà. Quả thật, những que thuốc phóng cháy dở dang đang bay lung tung, nếu cắm vào mái nhà tranh thì nhà cháy là cái chắc. Đứng dưới giao thông hào quan sát kho đạn cháy, Bình hỏi nhỏ, Thận này, kho này chứa bao nhiêu đạn hả? Một nửa cơ số anh ạ. Có khoảng hơn 100 viên đạn pháo, còn đạn con thì hàng vạn. Thận đã khản đặt cả cổ lại, không biết vì vừa mới hét to hay vì lo lắng. Cũng may là hầm âm, chứ làm kho nổi thì hôm nay cháy hết mấy cái láng xe rồi. Bình lẩm bẩm, mà cậu Xuyên đâu nhỉ? Nãy giờ chỉ chăm chăm theo dõi kho đạn nổ, mọi người quên bẵng quân khí viên Xuyên. Không biết cậu ta đang ở đâu, hay đang ở trong kho thì toi rồi. Thận lại hét to, cậu nào biết Xuyên ở đâu không? Anh ấy đang ở dưới nhà xe bộ ạ. Quản lý Minh nhanh nhảu. Dưới nhà xe bộ, Xuyên nằm trùm chăn kín mít. Trống ngực cậu ta đánh thình thịch, chân tay thì run cầm cập. Xuyên biết cái tội này của cậu to lắm. Hơn 100 viên đạn pháo và hàng vạn viên đạn con chứ có ít đâu. Chỉ tại mấy con ong chết tiệt làm cậu vừa đau vừa tức nên mới đến nông nỗi này. Xuyên biết rằng không thể nói dối được nữa. Không thể đổ cho phá hoại hay gì gì đó, vì chính tiểu đoàn phó Bình đã trông thấy cậu ta đang dập lửa sau khi đốt tổ ong. Vụ nổ kéo dài đến quá trưa mới chấm dứt. Quang cảnh xung quanh kho đạn hoang tàn như vừa qua một trận pháo kích. Những vạt cây sặc cháy xém, mảnh vỏ đạn và đạn còn vung vãi khắp nơi. Cái hầm thùng làm kho này trông như một hố bơm lổm nhổm, những đầu đạn chưa kịp nổ. Cả đại đội ngao ngán, chẳng ai muốn ăn cơm. Bữa ăn tăng cường ngày công tác kỹ thuật rõ ngon mà mâm nào cũng ế. Sự việc cháy kho đạn ngoài Xuyên bị bắt đi còn kéo theo kỷ luật hàng loạt. Tiểu đoàn phó Bình, đại đội trưởng Thận và chính trị viên phó Nam đều nhận kỷ luật vì là những người trực tiếp chỉ huy ngày công tác kỹ thuật hôm đó. Hậu quả của nó cũng làm cái Tết Ất Mão ở đơn vị mất vui. Ai cũng cảm thấy như mình có lỗi vì đã để mất một khối tài sản quá lớn của quân đội, của đất nước, nên không thể vui hết mình như những cái Tết trước. Có một điều hơi lạ so với năm trước là ngay sau Tết, đơn vị đã được huy động đi lao động cho quân khu. Cả đại đội chỉ còn 6-7 người, chủ yếu là lái xe ở nhà, còn thì đi lao động tất. Công việc chính khi đi lao động là dựng hàng loạt nhà kho giả chiến dọc theo các con đường 73, 74 vừa mới mở sau Hiệp định Paris. Biên chế đại đội cũng có một số thay đổi. Chính trị viên phó Nguyễn Ngọc Nam ra lữ đoàn nhận nhiệm vụ mới. Lê Xuân Tự lên thay. Bùi Định cũng được chuyển lên tiểu đoàn làm trợ lý tác chiến, nên trung đội 2 bây giờ do Phạm Xuân Tráng phụ trách. Bên trung đội 1, Hòa Râu cũng được chuyển đi, nên Mai Hồng Trị giữ chức vụ trung đội trưởng, thay cho huấn lái xe 381 là Hùng. Nó có một mảng tóc hất ngược lên để lộ cái trán vô bướng bỉnh, nên được gọi là Hùng Bò Liếm. Trưởng xe 380 bây giờ là Nguyễn Đình Luông. Sáu Bùi cũng được đôn lên làm trưởng xe 382, thay cậu ta làm pháo thủ xe 386 là Dên. Đại đội cũng được bổ sung thêm hai pháo 2 dự bị người Đông Anh là Khoái và Lực. Những động thái đó cho thấy một cái gì đó rất to lớn đang sắp xảy ra.